Nói ra lời này thời khắc, Lục Vô Trần trong lòng có một cái lớn mật ý nghĩ. Tiểu tử kia trước đó cố ý sử dụng cửu tiêu đạp thiên ngoa đào tàu. Sẽ không liền là chờ lấy ta hủy đi bên trên ấn ký A, nghĩ tới cái này. Lục Vô Trần con ngươi hơi hơi co rụt lại, nếu quả thật là dạng này, cái kia Tiêu Phàm tiểu tử này liền quá đáng sợ. Truy, Lục Kinh Long phẫn nộ đến cực điểm, cho người thao túng thần chu, hướng về Tiêu Phàm đào tẩu phương hướng cực tốc đuổi theo. Lục Vô Trần cắn răng nói, vô luận như thế nào, đều muốn giết người này. Cách chương.